Chương 414, Hoàng giả chi nộ, uy hiếp thiên hạ. Dù sao bọn họ thế nhưng là mặc vào luyện kim cửa, không phải đi máy bay đến. Sở thiếu niên lại nghiêng hắn một chút, nhấc chân biến mất không thấy gì nữa. Không biết vì cái gì, luôn cảm giác mình bị khinh bỉ. Xuất hiện tại doanh địa sở thiếu niên. Tầm mắt mở rộng, đem to như vậy doanh địa thu hết vào mắt. Còn lại hơn 10 người, không có làm nhiệm vụ, đều tại cố gắng làm đặc huấn. Mỗi người như là nhẫn nhịn một hơi, muốn phát tiết nhưng lại không biết làm như thế nào phát tiết, chỉ có thể dùng đặc huấn phương thức đến giảm sức ép. Bên nàng mắt hướng bên trong văn phòng nhìn lại. Phương đoàn trưởng cùng Triệu Chính ủy ngồi cùng một chỗ hút thuốc. Nói chuyện nội dung, quay chung quanh chính là Trầm Trường Lâm. Nghĩ đến Trầm Trường Lâm không chết, để bọn hắn rất là chấn kinh. Rõ ràng, kia trong video, Trầm Trường Lâm xác thực chết hẳn. Mà bây giờ, hắn lại hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện tại nhóm trước mặt, quả thực để bọn hắn không thể tin được. Nàng thu hồi mắt, biến mất thân hình, lăng không đạp ở toàn bộ doanh địa bên trên, đưa tay vẽ lên một cái thật lớn tĩnh tâm phủ, bao phủ lại toàn bộ doanh địa. Mắt trần có thể thấy, những cái kia táo bạo đến nhanh nổ tung hơn 10 người. Chỉ cảm thấy một cỗ xuyên tim khí tức bao phủ bọn họ, để bọn hắn kia bị phẫn nộ tràn ngập đại não, cấp tốc bình tĩnh lại. Hơn 10 người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, một nháy mắt rất là mờ mịt, hoàn toàn không rõ xảy ra chuyện gì. Nhưng, cảm giác thật thoải mái. Cái gì tâm tình tiêu cực cũng không có. Thính tâm phù vừa rơi xuống. Nàng lại theo thứ tự vẽ lên phù bình an, đuổi ô phù, trừ ta phù, dung nhập toàn bộ trong doanh địa bên ngoài, cùng binh trên người Chu Nở Dê. Sau đó gảy đạo cự đại phòng hộ kết giới, bao phủ lại toàn bộ doanh địa. Làm xong đây hết thảy, nàng quay người rời đi. Trước mắt, Dương Tiếu cùng Du Trần trên người bị hạ ô chú. Mà những người còn lại, trên người bao nhiêu có một ít tử khí, nhưng không có ô chú. Có tử khí là bình thường, bởi vì bọn hắn nguyên bản là người chết. Mặc dù tránh thoát một kiếp, nhưng cuối cùng tại sinh tử bộ thượng bị đánh dấu. Bát tự biến nhẹ, dương khí không đủ, ngoại trừ ngày bình thường sẽ thêm không may chút, đến cu nở dê không có việc lớn gì. Về sau nhiều tập tâm đức, cũng là có thể sống lâu trăm tuổi. Nhưng nếu là được rồi chuyện ác, sẽ bị trực tiếp mang đi. Cho nên, Dương Tiếu cùng Du Trần trên người ô chú, là tính nhắm vào. Trong mắt u sắc tràn ngập, sắc mặt của nàng lạnh đáng sợ. Không khí quanh thân, đều bởi vì nàng lạnh quá mức khí tức, kết lên tinh tế băng xương. Như là lâm đông, sớm sắp tới. Nơi tay vòng thượng tìm tòi Chu Lượng cùng Phạm Trường Thành tin tức. Nàng kéo ra luyện kim cửa, xuất hiện tại ly Phạm Trường Thành gần nhất khu không người. Sau đó nhấc chân, hướng phía nơi nào đó tiêu hồn động đi đến. Mau mau xem, cái kia có phải hay không ai thái tử a? Ngươi xem, cả ngày tóc bạc áo trắng, không ai bằng tuyệt lệ dung nhan, không phải thái tử là ai nằm thao thật đúng là không phải, hán, quá, thái tử hắn làm sao xuất hiện ở đây buổi sáng thời điểm không còn đang lạc thành phố giám ngục môn sao, làm sao lúc này liền chạy tới chúng ta lúc này khoảng cách này cũng không gần a, đần máy bay a, người ta mở chuyên cơ không được trên trời tùy tiện bay, hoàn toàn không cần cả xe, còn không. Mau ách, cũng là bất quá, hắn đi phương hướng kia, là tiêu hồn động đám người ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Một mặt mộng bức, hoàn toàn không biết vị này chạy thế nào tới nơi này, còn hướng tiêu hồn động đi sẽ không là, tìm nữ nhân á em ạ, điều này có thể sao vị này nếu là nghĩ, tùy tiện lộ hàng nhi ý tứ, các nữ nhân không trả cùng như chó điên nhào tới đừng nói các nữ nhân, sợ là các nam nhân đều vui lòng sợ quân cố vừa mới bước vào tiêu hồn động. Sân khấu tiểu tỷ tỷ loảng xoảng một chút, liền đập cái ly trong tay. Ngươi, đúng đúng giám đốc ở đây sao đê mê thanh u thanh ầm, truyền vào nhân viên lễ tân tiểu tỷ tỷ trong lỗ thai. Như vậy chọc người câu hồn thanh tuyến. Làm thường thấy phong nguyệt tiểu tỷ tỷ, cũng nhịn không được đỏ mặt. Ách, khắp nơi. Mời hắn giúp ra dẫn tiến tiêu hồn động lão bản, ra có một ít sự tình muốn tìm lão bản. A, hảo, nga y chơ một chu tờ. Chờ một chút tiểu tỷ tỷ kích động tay đều là run. A, thái tử A sống thật ôn nhu A hơn nửa năm không gặp, càng thêm xoáy khí bức người cu nở dê càng thêm tinh xảo ra chân trời hoàn toàn không có giải tàn, một chút đều không có giải tàn tiểu tỷ tỷ nghĩ thét lên vài tiếng phát tiết một chút tâm tình lúc này. Nhưng, không hiểu không dám. Uy, cho giám đốc, ta là tiểu hồng, cái kia, ngươi xuống tới một chuyến, thái tử ra có chuyện tìm ngươi. Thái tử cái gì thái tử cái nào thái tử ngay tại trên lầu người tiếp khách giám đốc, một mặt một bức. Không phải, ngươi nói rõ à, trước mắt toàn bộ đế quốc, nhưng không có một cái dám loạn xưng thái tử, vị kia sớm không biết chạy đi đâu, đây là nơi nào chui ra ngoài thái tử chính là vị kia, sở thái tử ra, ngươi nhanh lên một chút xuống tới giám đốc thanh âm không nhỏ, theo trong loa rõ ràng chuyển tới. Dọa tiểu hồng một cái giật mình, nhanh lên báo cáo hai câu, liền treo. Mà bên đầu kia giám đốc, cầm di động càng ngộng. Chính là vị kia Vina Ho sở thái tử ra cái gì đột nhiên lấy lại tinh thần giám đốc, hoảng sợ trực tiếp nhảy dựng lên, mặt đều bị kinh hai trắng. Sở thái tử ra nằm thao kịp phản ứng giám đốc, lửa thiêu ngông hướng ra ngoài chạy, liền nơi này khách quý đều không để ý tới. Thiên thọ A kia tổ tông chạy nơi này làm gì sẽ không là đến phong này tiêu hồn động A bọn họ nơi này không có phạm pháp, không có phạm pháp. Tuyệt đối không có phạm pháp tha ửm sở thái tử ra trong pho nở dê mấy người híp híp mắt, nhìn nhau, hầu nghi nói, là cái kia sở thái tử ra sao suy, theo năm trước bắt đầu đến bây giờ, còn có nhà ai người thừa kế dám tự xưng thái tử sở ra vị kia, mới là chính hai tám kinh, duy nhất chính thống, thật bá khí thái tử. Một vị thanh niên để ly rượu trong tay xuống, đứng lên, trong mắt lóe ra thú vị. Đi! Chúng ta cũng đi khoảng cách gần chiêm ngưỡng vị kia thái tử ra phong thái, xem hắn có phải hay không, đúng như trực tiếp trong như vậy bá khí chu nở dê thiên mấy vị hồn thế ma vương nhìn nhau. Đều rất có thú vị đứng lên đi ra ngoài. Tầng dưới đại sảnh. Vô cùng lo lắng giám đốc theo cấp trên chạy xuống, liếc mắt liền thấy được cái kia hai tay cắm ở trong túi, tóc bạc áo trắng thiếu niên. Này vừa nhìn, hắn chính là một trận choáng váng. Ta giọt mô mô nha thật đúng là a hắn không biết là phải bị doa khóc, vẫn là muốn kích động cười to. Xoắn suýt vặn vẹo nghiêm mặt, lạnh rung co lại đi đến trước mặt thiếu niên, thanh âm đều là run. Vậy cái, ngài đại giá quang lâm, thật sự là đồng tất sinh huy luôn luôn gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ giám đốc. Lúc này hoàn toàn nghẹn không ra lời dễ nghe đến rồi. Chán bên trên mồ hôi đều đổ rào rào thẳng hướng hạ cút. Chật vật lại xấu hổ. Thiếu niên khẽ vước cảm. Ngươi tốt, toàn bộ tiêu hồn động ra ngoài, ngươi có thể làm quyết định sao nếu là có thể, ra cùng ngươi muốn mấy người, nếu là không thể, xin cho các ngươi có thể làm quyết định lao bản ra tới. Lời này, mấy cái ý tứ thái tử ra muốn cái gì người giám đốc một mặt mẫu bức, nhất thời vờ ơ y mà phản ứng không kịp. Nghe không hiểu nàng liếc xéo lên trước mặt trung niên nam nhân. Muốn ra lặp lại một lần sao á a. Không phải giám đốc lắc đầu liên tục.